Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1257, chương 1259, cản trở. Giờ phút này Tần Dương tựa như tích trữ đầy năng lượng núi lửa một dạng. Riêng đứng ở hắn trước mặt liền sẽ cảm thấy một cỗ nộ ý phả vào mặt. Trần Thượng Lễ tránh đi ánh mắt của hắn, giận dữ nói, Tần Dương. Hôm nay chuyện này là ta Thần Vũ Tổ sai. Ta hiểu rõ Tiêu Thiên Thiên cô nương chết đối với ngươi đả kích rất lớn. Nhưng mà ngươi muôn ngàn lần không thể xúc động a. Hung thủ chúng ta nhất định sẽ tìm được. Tuyệt đối đem hắn tự tay giao cho ngươi đến mặt ngươi phía trước. Bạch, sáng như tuyết, kiếm quang sáng ngời. Một thanh trường kiếm nằm ngang ở trên cổ hắn. Buông ra Trần Tổ trưởng. Đừng xúc động, ngoặc kép, xung quanh Thần Vũ hộ vệ theo bản năng cầm súng chỉ vào Tần Dương. Mà mấy cái đội trưởng cũng sắc mặt thay đổi, vội vàng lên tiếng hô, bằng lãnh lưỡi kiếm đâm rách da rẻ, chảy ra vết máu, Tần Dương hai con ngươi tựa như sôi trào biển lửa, tràn đầy vẻ bạo ngược, lạnh lùng nói ra, ngươi biết ta tính tình, đừng ép ta đại khai sát giới. Hôm nay như tìm không ra hung thủ, ta thà rằng dựng vào một cái mạng, cũng muốn nhường nơi này tất cả mọi người đều chôn cùng. Trần Thượng Lễ theo bản năng nắm chặt nắm tay, thần sắc đạm mạc, mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm Tần Dương. Hắn không dám đánh cược, hôm nay tất cả những thứ này đều quá mức dị thường. Đến hiện tại hắn còn không có lý giải đầu mối đến. Như Tần Dương thực sự là vì truy kích hung thủ, cái kia ngược lại không chỗ nào vì, liền sợ ở trong đó có bẫy a. Nhiều nhất một cái giờ đồng hồ, ta nhất định trở về. Tần Dương thản nhiên nói, ta nữ nhân và gia nhân đều ở đây bên trong. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta sẽ ném bên dưới bọn họ? Trần Thượng Lễ trầm mặc không nói, nội tâm đang do dự. Trần Tổ trưởng. Nếu không nhường hắn đi đi, con ngựa kia bộ mặt đội trưởng nói ra, Tần tiên sinh là trí tình trí nghĩa người, sẽ không ném bên dưới phu nhân bọn họ mặc kệ. Trương đội trưởng cũng phụ họa nói, cái này hung thủ chỉ sợ cũng chỉ có Tần tiên sinh mới có thể tìm được. Hơn nữa như không được có thể vì chính mình nữ nhân tự tay báo thù. Tần tiên sinh về sau cũng nhất định sẽ trách tội chúng ta. Mắt nhìn trên bãi cỏ đang thương tâm, Mạnh Vũ Đồng các nàng, Trần Thượng Lễ âm thầm thở dài, lui về phía sau một bước, đa tạ, Tần Dương khẽ vuốt cằm, điểm mũi chân một cái, thân ảnh tựa như tia chớp lướt đi, rất nhanh liền biến mất ở cảnh ban đêm bên trong, mau đuổi theo a, làm sao có thể nhường hắn đi, bên kia Diêu lão cấp bách dậm chân. La Sinh chỉ vào Mạnh Vũ Đồng các nàng, vừa cười vừa nói, Diêu lão, nhiều như vậy kiều thê còn ở lại chỗ này, ngươi cảm thấy Tần Dương sẽ ném bên dưới các nàng chạy trốn sao? Muốn chạy sớm chạy, yên tâm đi, các loại bắt lấy cái kia hung thủ, hắn liền sẽ trở lại, nếu như chúng ta cưỡng ép lưu xuống hắn, cái này tiểu tử tuyệt đối sẽ nổi điên. Bằng chúng ta những người này mặc dù có cơ hội thắng hắn, nhưng cũng sẽ phải trả cái giá đắt. Vừa vặn thừa dịp cái này cơ hội, ta kêu thêm đội một huyền long giáp đến, làm tốt mai phục. Nếu như tiểu tử kia thật ném bên dưới vợ hắn gia nhân chạy đâu? Diêu lão lạnh lùng nói ra. Nghe vậy, La Sinh ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Mạnh Vũ Đồng mấy người, lẩm bẩm nói, ta đây không ngại thăm hỏi hắn những lão bà này. U lãnh trong đêm tối, một đầu trên đường cao tốc, một chiếc không bảng số Porsche lấy tốc độ nhanh nhất chạy như bay. Phảng phất như là như thiểm điện, Tần Dương gấp nắm tay lái, thần sắc đạm mạc, cùng lúc trước phẫn nộ thần sắc so sánh. Giờ phút này hắn góc miệng còn mơ hồ mang theo một ít tiểu ý. Thoạt nhìn tâm tình rất vui vẻ, kế hoạch rất thành công, cái kia chàng bạo tạc là Tần Dương sớm liền an bài tốt. giả vờ là một trận ám sát, lẫn lộn những người khác lực chú ý. Thừa dịp bạo tạc trong lúc đó, Mạnh Vũ Đồng các nàng tiến vào cái kia bức họa, thả ra khối lỗi, mà cái kia bị mảnh đạn giết chết, Tiêu Thiên Thiên. Tự nhiên cũng là khối lỗi, mượn truy sát hung thủ danh nghĩa, trốn tới, cho dù bọn họ phát hiện, chỉ sợ Tần Dương sớm đã trở lại giới cổ võ. Tiểu Manh, rời gần nhất truyền tống trận vẫn còn rất xa. Tần Dương âm thầm hỏi, chủ nhân, diện mục phía trước tốc độ, còn có nửa cái giờ đồng hồ ngày sắp tới nằm ở phong đài sơn truyền tống trận. Chỉ cần an toàn đi ra truyền tống trận, liền có thể an toàn. Tiểu Manh Thanh Thúy nói ra, nửa cái giờ đồng hồ sao? Tần Dương khẽ thở phào, lẩm bẩm nói, hy vọng những khôi lỗi kia đừng làm ra cái gì sơ hở. Không phải vậy liền phí công nhọc sức. Ước chừng sau 20 phút, Tần Dương đi tới phong đài vùng núi khu ranh giới địa giới. Trong lúc đó mặc dù chợt có gặp được thần vũ tổ tuần tra, nhưng Tần Dương hay vẫn là ở tại bọn hắn mí mắt bên dưới lừa gạt qua. Không có lộ ra sơ hở, nhanh, nhanh, Tần Dương đem đạp cần ga tận cùng, xông về phía trên núi công đường, nắm tay lái tay bao nhiêu ra một chút giọt mồ hôi nhỏ. Hiện tại thực sự là tranh điểm đoạt giây, khối lỗi thời gian chỉ có một cái giờ đồng hồ, họa bên trong không gian hiệu quả thời gian cũng chỉ có một cái giờ đồng hồ. Mặc kệ cái nào một phương xuất hiện sai lầm, đối với kế hoạch đều là đả kích chí mạng. Liền tại Tần Dương trong lòng âm thầm tính toán lúc, bỗng nhiên công giữa đường, một bóng người xuất hiện, tại trong sáng ánh trăng bên dưới. Đạo thân ảnh này lộ ra rất là tinh tế, bạch y tung bay, tóc xanh tóc dài bay lượn, như nguyệt quang nữ thần, ôm lấy một chút thần bí, diêu thuần thuần. Tần Dương con ngươi co rụt lại, nhưng không có đạp xuống phanh lại, mà là trực tiếp đụng vào. Bành, tại cự đại vang vọng bên trong, mới tinh Porsche đầu xe thật giống như bị vô địch cự chùy cho đập một thoáng. Toàn bộ thân xe vượt qua cái té ngã, tại trên mặt đất trượt mấy chục mét mới đụng vào trên lan can. Đình chỉ xuống đến, thoáng chốc, yên lặng công đoạn đường trở nên một mảnh tĩnh lặng. Diêu thuần thuần hướng đi bốn vòng chỉ thiên xe, hai đầu thon dài cân xứng chân dài không nhanh không chậm hướng phía trước di chuyển. Tú khéo giày đế bằng dẫm trên mặt đất pha lê cặn bã, phát ra răng rắc giòn vang âm thanh. Tại gió thổi lạnh phật bên dưới, nàng cái kia một đầu tóc đen nhẹ nhàng phất phới, phối hợp tấm kia thanh thuần khuôn mặt, tốt tựa như tinh linh. Xe bên trong không có một ai, diêu thuần thuần non mịn môi hồng chậm rãi câu lên một đạo mê người độ cong. Quay người nhìn qua đứng ở cách đó không xa thần sắc băng lãnh Tần Dương. Vừa cười vừa nói, Tần tiên sinh rất thông minh nha, hiểu rõ dùng thâu lương hoán trụ trò vặt lừa qua nhiều người như vậy. Nhưng đáng tiếc điểm ấy trò vặt đối với ta vô dụng. Ngươi muốn như thế nào? Tần Dương thản nhiên nói, lệnh hắn nhức đầu nhất sự tình cuối cùng vẫn là đến. Hắn rất sợ sẽ là cái này kế hoạch bị Diêu Thuần Thuần phát hiện ra, bị đối phương cho ngăn cản. Không nghĩ tới lo lắng, cuối cùng vẫn là trở thành sự thực. Diêu Thuần Thuần nhẹ nhàng vuốt quá mức phát, đôi mắt đẹp ba quang lưu chuyển, cười nhẹ nhàng nói ra, ta yêu cầu rất đơn giản, lưu xuống Triệu Băng Ngưng, ta liền sẽ không ngăn cản ngươi. Ồ, ngươi muốn nàng làm cái gì? Tần Dương khiêu mi, Diêu Thuần Thuần lắc đầu, nhẹ giọng nói ra, không phải ta muốn nàng. Là Hương Nghê muốn nàng, bởi vì Hương Nghê thích nàng, ta tự nhiên muốn giúp nàng hoàn thành nguyện vọng này. Nhà đầu này đầu óc quả nhiên hay vẫn là không bình thường. Tần Dương thầm mắng một tiếng, thản nhiên nói, Diêu Thuần Thuần, ta không có rảnh chơi với ngươi. Năm đó các ngươi khuê mật sự tình như thế nào, ta cũng lười dính líu, nhưng hôm nay Triệu Băng Ngưng ta nhất định phải mang đi. dù sao nàng cũng coi là ta mặt ngoài thê tử. Về phần Hương Nghê, nàng đã chết, ngươi thay thế không được nàng. Ngươi nói như vậy, để cho ta rất thất vọng a. Diêu Thuần Thuần cong lên hồng nhuận phơn phớt cái miệng nhỏ nhắn, lộ ra một bộ lã chã trực khóc biểu lộ. Hương Nghê ưa thích Băng Ngưng tỷ, ta không thể để cho Băng Ngưng tỷ rời đi. Đã ngươi như vậy không nguyện ý trợ giúp nhân gia hoàn thành nguyện vọng này, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là chính mình đoạt. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.